Chương 337, yêu linh cổ sâm. Yêu đều. Lưu Hải theo cuối cùng một cái chuỗi nhân quả, không ngừng bay về phía trước. Địa giới dần dần phát sinh biến hóa. Hắn thật giống đi đến một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Lưu Hải dừng lại xác định một hồi vị trí, cuối cùng xác định nơi này là yêu linh cổ sâm, đây là yêu tộc phúc địa, chẳng lẽ nói, nửa kia pháp tắc bia đá là ở yêu tộc ở đâu? Không thể nào, hắn căn bản chưa từng nghe nói, liền ngay cả 9 vị nghị viên cũng không biết nửa kia pháp tắc bia đá ở nơi nào. Yêu tộc này tàng đủ sâu. Lưu Hải suy đoán, loài người ở trong khẳng định QNZ còn có tu luyện nhân quả thuật, hoặc là dò xét thôi diễn loại phép thuật tồn tại, nhưng bởi vì pháp tắc bia đá không tên che đậy thủ đoạn, tra xét phương pháp đều không vượt qua được mấy trăm mét, mà pháp tắc bia đá lại na bất động, tự nhiên không cách nào tra xét nửa kia pháp tắc bia đá đến cùng ở nơi nào, nhiều nhất xác định một phương hướng. Nhưng phương hướng vật này, nói không rõ ràng. Mà hắn hiện ở trong tay khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ có thể di động, đúng là có tìm được nửa kia pháp tắc bia đá cơ hội. Lưu Hải quyết định thay đổi dáng dấp, hóa thành một con phóng to bản phi tước, ở rừng cây phía trên vung vẩy cánh, ra sức phi hành. Cô cái con này tiểu phi tước phi thường không đáng chú ý, bình thường yêu tộc nhìn thấy, QNZ không sẽ để ý, nhưng nếu là vẫn quan tâm cái con này tiểu phi tước, này sẽ phát hiện này tiểu phi tước rất có thể phi hành khoảng cách lấy mấy ngàn dặm kế. Lưu Hải nhìn thấy hơn trăm thước trường đại xà trên đất uốn lượn tiến lên, có rung trời hám địa cự viên đang gầm thét, có dương cánh mấy trăm mét con lưng lớn ở há mồm. Lưu Hải không nói gì địa triển khai một cái tiểu ảo thuật, mê hoặc một hồi cái con này con lưng lớn nháy mắt mấy cái, dừng lại giữa không trung, nghi hoặc mà lắc đầu một cái, xoay người hướng về một hướng khác phi hành, phía sau nó, tiểu phi tức nào đập cánh khéo léo bay qua, phi đến so với con lưng lớn, cũng chậm không đi nơi nào. Rốt cục, một chỗ lấy các loại đại thụ xây dựng nhà bằng cây tạo thành rừng rậm thành thị xuất hiện ở Lưu Hải điểu mắt bên dưới. Nơi này chính là yêu tộc yêu đều hơn trăm thước cổ thụ thành đàn, bóng cây che đậy bầu trời. Thụ dưới đáy, có tẩu thú cất bước, thú bên hông có loài chim ngang qua, những đám yêu tộc này tu vi phổ thông đều ở trúc cơ trở lên, kim đan đều toán thái độ bình thường, nguyên anh cảnh giới yêu vương QNZ rất thông thường, tí nhờ cơ có thể nhìn thấy nguyên thần cảnh giới yêu tộc gào thét mà qua, hành yêu dồn dập né tránh, cảnh tượng nhiệt náo không thẹn là yêu đều. Lưu Hải biến thành phi tước hoàn mỹ hòa vào bên trong, dựa theo nhân quả thuật chỉ dẫn phi hành. Phi, Lưu Hải phát hiện nhân quả thuật chỉ dẫn phương hướng phát sinh ra biến hóa. Nhân quả thuật phương hướng hướng về bên trái kéo dài. Lưu Hải biến thành tiểu chim dừng lại ở giữa không trung, ngụy trang bốn phía một cái, các loại yêu thú cất bước tự nhiên, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hắn biến hóa. Lưu Hải nghi hoặc, lẽ nào là phương hướng của ta cảm trong lúc vô tình bị yêu tộc ảnh hưởng không thể ở tại chỗ lưu lại quá lâu, ta trước tiên dựa theo nguyên lai phương hướng phi hành. Lưu Hải tiếp tục hướng phía trước phi hành, không nhìn bên trái chuỗi nhân quả. Bay về phía trước một đoạn sau, hắn đột nhiên phát hiện, chuỗi nhân quả lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, lần này là hướng về phải vừa đi. Lưu Hải bất ngờ, chẳng trách yêu đều phòng thủ xem ra rất lòng tán, bên trong nguyên lai còn có cái này môn đạo, nếu là hắn có thể dựa theo phương hướng chính xác không ngừng mà thay đổi vị trí, tuyệt đối sẽ gây nên yêu tộc chú ý. Lúc này, phía dưới một chỗ nhà bằng cây tiệm rượu bên trong truyền đến huyên náo thanh. Lưu Hải suy nghĩ một chút, làm bộ phi tức hóa hình, biến thành một cái lưng mọc hai cánh yêu tộc thanh niên, khí tức duy trì ở yêu vương trung kỳ, tương tự với nguyên anh trung kỳ. Đi vào nhà bằng cây tiệm rượu, mười mấy cái chất gỗ cái bàn tùy ý bày ra. Châu ngồi hóa hình yêu tộc chính đang dũng cảm mà bàn luận trên trời dưới biển. Lần này, người ma hai tộc tử chiến, chúng ta yêu tộc ở phía sau kiếm lợi, không muốn quá thoải mái ha ha ha, loài người ma tộc đó là ở làm chuyện ngu ngốc, một chỗ cực phẩm linh tinh khoáng tuy rằng quý giá, nơi nào phạm đến toàn tộc lực lượng ở nơi đó tranh cướp loài người cùng ma tộc đều là kẻ ngu si khổng tức vương, nghe nói gia tộc ngươi ở khổ luân tiên ma chiến trường thu hoạch khá dồi dào. Có cơ hội hay không để tiểu đệ QNZ tham dự một hồi? Lưu Hải như vô sự địa đi đến tủ rượu đài, nói rằng, một bình rượu trái cây yêu vương đại nhân xin mời 2018 bên cạnh một tên con dê dáng dấp hầu bản phi thường cung kính mà đưa cho Lưu Hải một ly thuần khiết rượu trái cây. Lưu Hải ngửa đầu đô ra, ung ung cùng ục một cái uống vào. Yêu vương đại nhân phóng khoáng hầu bản giơ ngón tay cái lên. Lưu Hải không có tác dụng pháp lực xua tan, mùi rượu lên mặt, sắc mặt hồng hào lên. Này yêu đều rượu trái cây chính là không giống nhau. Lưu Hải than thở một tiếng. Kha kha, đó là, yêu vương đại nhân lần đầu tiên tới yêu đều chứ? Lưu Hải tùy ý nói, như thế rõ ràng sao? Hầu bản lúng túng nói, yêu vương đại nhân thứ tội. Lưu Hải ngắm hắn một chút, này hầu bản QNZ có kim đan đỉnh cao trình độ, cùng hắn hiện tại hiển lộ tu vi không kém nhiều, này tư thế đúng là xếp đặt đến mức rất chính. Ta xác thực là lần đầu tiên tới yêu đều, dự định đến mở mang, qua mấy ngày phải rời đi. Ngươi biết yêu đều nơi nào khá là thú vị, ta tùy tiện đi dạo. Hầu Bàn ánh mắt sáng lên, nói rằng, ta mặc dù biết một ít, nhưng cũng không đầy đủ, ta biết một vị bằng hữu, nhưng La từ nhỏ đều ở yêu đều sinh hoạt, biết nơi nào có ý tứ địa phương, yêu vương đại nhân có muốn hay không ta giới thiệu một chút. Ổ Lưu Hải điểm điểm mặt bàn nói rằng, giá cả bao nhiêu? Hầu Bàn duỗi ra hai ngón tay, hai khối thượng phẩm yêu thạch. Thượng phẩm yêu thạch chính là linh thạch thượng phẩm, xưng hô không giống thôi. Lưu Hải khẽ cau mày, sau đó triển khai, nói, được thôi, ngươi đi gọi người lại đây, lại đến một ly rượu trái cây. Được rồi, ngài rượu trái cây. Hầu Bàn bưng ra một chai khác rượu trái cây, đưa cho Lưu Hải, sau đó liền hướng nhà bằng cây tiệm rượu mặt sau đi đến. Lưu Hải lúc này cầm lấy này chén rượu trái cây, từng miếng địa uống. Bên cạnh một nhóm yêu tộc truyền âm cho nhau. Lại là một cái từ sơn ngóc ngách thông minh chạy đến yêu vương, thật không tư nở dê và cha mở xa hội khà khà. Hắn uống rượu trái cây làm bộ dũng cảm dáng vẻ thực sự quá khôi hài, thổ đi cặn bã ngươi có thấy hay không? Hắn lấy ra hai khối thượng phẩm yêu thạch, còn một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. Đừng để ý tới hắn, các anh em, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hôn đi tiên ma chiến trường, hay là đi cực phẩm linh tinh khoáng nơi đó nhìn một cái? Ta xem vẫn là Lưu Hải uống rượu trái cây, thần sắc bình tĩnh như thường, phảng phất căn bản không nghe thấy bọn họ truyền âm. Lỗ thai hơi động, rượu úc rèm cửa sau bố xốc lên, con dê Hầu Bàn đã trở về, phía sau hắn còn mang theo một vị thỏ tinh nữ yêu tộc. Con dê Hầu Bàn hướng về Lưu Hải nhíu nhíu mày, yêu vương đại nhân, ta vị bằng hữu này, đối với yêu đều tuyệt đối quen thuộc, có nhu cầu gì, cũng có thể hướng về Na Nở Dê cố vấn, Na Nở Dê nhất định sẽ tận lực thỏa mãn, chỉ cần trở ra giá khởi điểm cách. Thỏ tinh yêu tộc hướng về Lưu Hải thi lễ một cái, yêu vương đại nhân mạnh khỏe, ta là Đồ Đồ An, ngài cần phải đi yêu đều khá là thú vị địa phương. Thật sao? Lưu Hải gật gù, này thỏ yêu dáng dấp xem ra vẫn có chút thô cùng, trên mặt rất nhiều lông thỏ ở, hai chi lô thai dựng thẳng lên đến, tu vi cu nở dê đạt đến kim đan hậu kỳ. Ngươi liền mang ta tùy tiện đi dạo đi. Hiện tại liền xuất phát. Đồ Đồ An nói. Đúng, Lưu Hải thả xuống hai khối linh thạch trung phẩm, liền đi ra ngoài. Con dê Hầu Bàn cho Đồ Đồ An khiến cho một cái màu sắc. Đồ Đồ An gật gù, đuổi tới Lưu Hải.